Chương 243, chiêu hồn. Lúc này đây, đến phiên Lưu Húc trợn mắt hốt mồm, vị này viên bên trong cống cảnh quan, dĩ nhiên mù loạn đoán được, chính mình không là người bình thường. Ừm, xem ra ta đem vị này hình cảnh viên bên trong cống, nghĩ quá đơn giản. Lưu Húc đầu tiên là thầm nghĩ nói. Lập tức, hắn sắc mặt không thay đổi, cũng chưa giải thích nhiều, chỉ là nhỏ bé sắc đạo, viên bên trong cống cảnh quan, ngươi khách khí ân, được rồi, bạn gái ngươi sự tình. Đích thật là cùng tự sát chớ chú video có quan hệ chuyện này, nói vậy ngươi nên cũng tra rõ ràng một ít tình huống, trong đó then chốt vẫn còn ở xạ đạ cô. Ta câu kia khuyên ngươi lời nói, đừng lại tiếp tục ám tra được, dù sao người chết không thể sống lại, coi như là ngươi có cơ hội tìm được xạ đạ cổ báo thù, nhưng đó cũng chỉ là nhất thời ngăn cản cùng khu chủ, nàng vẫn sẽ trở lại dương gian giới tiếp tục làm hại nhân gian. Lời nên nói, ta cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy, chính ngươi sẩn nghĩ cân nhắc suy nghĩ tinh tường. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục ám tra được, giảm thọ giảm phúc, đây là tất nhiên. Kỳ thực Lưu Húc nói viên bên trong cống bạn gái chết cùng tự sát chớ chú video có quan hệ, đây cũng chỉ là không muốn nói đây hết thảy đầu sỏ gây nên, đều là trước mắt ngủ mê man Nhịn Nhi, dù sao Nhịn Nhi còn chỉ là một hài tử. Nếu như suy đoán không sai, phát sinh đây hết thảy chớ chú sự kiện, cũng không phải Nhịn Nhi chính mình nguyện ý đương nhiên, đây chỉ là hiện tại Lưu Húc suy đoán của mình. Giống như là lúc trước, hắn đột nhiên chịu đến đoán niệm năng lượng công kích thời điểm. Hắn thì có cảm nhận được, dường như có một cổ thần bí lực số lượng, chiếm giữ nắm trong tay Nhịn Nhi thân thể. Cấp y kìa, thần sư, ngài lời khuyên, ta nhơ kỳ dô y bất quá viên bên trong cống đột nhiên thần sắc có chút sầu lo khó xử nhìn trước mắt thần sư. Lưu Húc hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt viên bên trong cống thần sắc, kỳ thực hắn lúc trước đã từ đối phương trong thần sắc nhìn ra, đối phương căn bản không cam tâm buông tha điều tra có quan hệ oán linh xạ đạ cổ tự sát chớ chú video, bất quá khả năng là bởi vì hắn xin khuyên những lời này. Đối phương trước lúc trước cái loại này không cam lòng thần sắc, ngược lại là giảm nhanh không ít, bất quá bây giờ đối phương đột nhiên mắt lộ ra vẻ khổ sở, đến để hắn trượng hai hòa thượng sở không được đầu. Não. Lưu Húc lập tức vô cùng kinh ngạc, hỏi, tuy nhiên làm sao cấp ý đi hề, viên bên trong cống có một chuyện muốn mời thần sư thành toàn viên bên trong cống lễ độ cung kính, thần sắc kính nể nói. Lúc này, Lưu Húc trong lòng ngược lại là buồn cười, vị này xạ đạ cổ hai kịch tình bên trong hết sức quan trọng nhị hào vai nam chính. Lại có sự tình cầu hắn. Được rồi, xem ở đối phương vừa mới chết nữ bằng hưu không bao lâu, nếu có năng lực, thì giúp một chút hắn. A lập tức Lưu Húc thần sắc ý bảo, nói, viên bên trong cống cảnh quan, ngươi nói trước đi nói rốt cuộc là chuyện gì, nếu là ta đủ khả năng, ngược lại không ngại thử một lần giúp ngươi. Viên bên trong cống vừa nghe, nhất thời thể sắc và tinh thần ung dung, lập tức cảm kích, nói, viên bên trong cống sở cầu việc, cùng bạn gái của ta nguyên gia thật trung tâm có quan hệ. Ừm, ngươi không cần nói. Ta biết ý của ngươi muốn chiêu vong hồn từ âm phủ trở lại dương gian, cái này cũng không phải chuyện không thể nào, thế nhưng, chuyện này cũng phải chờ ta chấn áp thôi oán linh xạ đạ cổ sau đó mới nói. Viên bên trong cống, ngươi xem như vậy vừa vặn Lưu Húc đối với lên trước mắt viên bên trong cống, hỏi. Viên bên trong cống vừa nghe, hắn muốn cũng không để trước mắt thần sư, triệu hồi hắn bạn gái vong hồn đến dương gian gặp lại, chỉ là muốn trước mắt thần sư thay bạn gái của hắn nguyên gia thật trung tâm siêu độ vong hồn, không ngờ tới. Lại có tốt như vậy sự tình mời. Lập tức trong nháy mắt, hắn triệt để đem tìm được oán linh xạ đạ cổ báo thù sự tình từ trong đáy lòng buông xuống. Miễn là trước mắt thần sư, có thể làm cho hắn lại thấy mình tình cảm chân thành bạn gái một mặt, trong lòng hắn đoán khí cũng liền tiêu trừ. Sau đó viên bên trong cống mang theo vẻ mừng rỡ ly khai phương quở trong nhà phía sau, Lưu Húc ôm Nhịn Nhi cùng phương quở hai người sau đó rời khỏi nhà bên trong, đi trước phương quở ca ca An Đằng Hiếu thì nơi ở Húc Quân, ngài lúc trước bằng lòng viên bên trong cống cảnh quan sự tình. Là thật sao người sau khi chết vong hồn, thật có thể triệu hồi dương gian sao ngồi ở hót chờ trong xe thể thao ăn cây mây phức quở, thần sắc hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đang ở lái xe Lưu Húc. Lưu Húc đột nhiên thần sắc quái dị cười, nói, phức quở, tạm không nói đến cái này, cái kia viên bên trong công có thể không hề giống là biểu hiện ra nhìn thấy đơn giản như vậy. Cấp ý kìa, Húc quân ý của ngươi là, cái kia viên bên trong cống cảnh quan là đang lừa gạt ngươi, hắn đến cùng có mục đích gì ăn cây mây phức quở có chút giật mình nhìn Lưu Húc. Nàng thực sự không ngờ tới, cái kia viên bên trong cống cảnh quan, thật đúng là giáp tâm hại người, có mục đích khác. Gã Lưu Húc thần sắc sắc bén, nói, hành, cái kia viên bên trong cống, ta xem sau lưng của hắn, còn đứng một vị khắc thần bí người hắn chẳng qua là một cái để cừu hận làm cho hôn mê đầu não tiểu nhân vật mà thôi ăn. Cây mây phương của hồi lâu trầm mặc không nói, thẳng đến Lưu Húc dựa theo nàng khi trước chỉ thị, đem xe chạy đến ca ca của nàng nơi ở thời điểm, mới có nói ra, Húc quân. Đây chính là anh ta ca nơi ở chúng ta hiện tại liền muốn đi vào sao kỳ thực nàng là muốn nói, có muốn hay không trước giờ thông báo mình một chút ca ca An Đằng Hiếu thì. Phước ơ, việc này không nên chậm trễ, để tránh khỏi phức tạp, chúng ta hay là trước đi vào dưới lòng đất thất tìm được Nghiêm Xuyên Thiến lại nói. Lưu Húc nói, liền từ phục vụ trong lòng tiếp nhận Nhịn Nhi mình ôm lấy, không đến mức gan cây mây phục vụ hành động thong thả. Rất nhanh hai người liền tiến vào tầng hầm ngầm, nơi này tầng hầm ngầm, Lưu Húc cũng là không ngờ tới, An cây mây phục vụ dĩ nhiên quen thuộc nơi đây. Phục vụ, người trước kia đã tới nơi đây? Lưu Húc nghi hoặc hỏi. An cây mây phục vụ nói, không dối gạt Húc quân, dưới đất này thật là cha ta kiến tạo. Từ khi còn bé, ta giống như ca ca cùng đi quá nơi đầy chơi đùa. Phụ thân ngươi là không phải là An cây mây đầy Nam Lưu Húc đối với vấn đề này, vẫn tương đối để bụng, dù sao đối phương là ngọ dạ hung linh ba bên trong xạ đạ cổ sống lại kịch tình cực kỳ trọng yếu nhân vật. Hơn nữa cái nhân vật này hậu đại, càng là xạ đạ cổ hai kế hoạch nham hiểm luân hồi cực kỳ trọng yếu nhân vật. Cái này để tiêu thất đã lâu An cây mây đầy Nam, trở nên khiến người ta mê hoặc trọng nặng. Cũng may hiện tại hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là cứu vớt toán linh xạ đạ cổ. Đến lúc đó miễn là hắn hoàn thành nhiệm vụ, muốn biết bọn họ những người này đi về phía, còn không dễ dàng. Ừm, được rồi, còn có cái kia phía sau màn thần bí người thao túng cùng quỷ trong giếng hung linh Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến ở xạ đạ cổ thế giới điện ảnh nô ra thần bí không biết lực lượng. Những thứ này để hắn nghi hoặc không hiểu sự tình, cùng chuyện phía trước giống nhau, đến lúc đó cứu vớt toán linh xạ đạ cổ phía sau, tự có định luận.